Điều hương bắc nhất thất. Chương 3. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 3 khi nói những lời này, ngữ khí của Lương Triết không có nhiều thay đổi. Anh không mấy để ý đến điều đó. Tương ứng với tâm tư đã rõ ràng hơn một chút. Anh vừa lúc mượn cơ hội này để nói ra. Người ngoài nhìn vào có thể nghĩ anh đang trêu ghẹo, hoặc suy nghĩ thêm vài giây cũng được. Dù sao lời đã nói ra đến nước này, Lương Triết cũng không hối hận. Rốt cuộc, mục đích anh đến đây chính là để đặt hương cho tiệm. Dù sao cũng phải đáp ứng nhu cầu của khách hàng, đúng không? Lương Triết nhìn nhân viên cửa hàng vẫn còn thất thần chưa động đậy, khẽ cười, ngữ khí vẫn bình thường. Mùi hương này không tệ, dùng loại gì vậy? Vừa dứt lời, nhân viên cửa hàng nhìn Lục Thanh, dường như đang đợi ý tứ của hắn. Giống như trước đó, Lục Thanh không đáp lời, trên mặt không có biểu cảm gì, lập tức đi đến trước quầy lấy ra bút máy, cúi người viết gì đó lên trang giấy. Thế là Lương Triết cũng đi theo qua. Trong chốc lát, trang giấy đã ghi lại công thức pha chế chanh làm hương đầu hòa quyện với tuyết tùng, mang theo hương thảo và xạ hương, cùng với 3/4 tỷ lệ gỗ mun, một công thức táo bạo, tiềm ẩn nguy cơ các tầng hương va chạm. Nhưng Lương Triết là người ngoài nghề, thật ra cũng không nhìn ra điều gì. Sự chú ý của anh không đặt vào công thức. Đầu ngón tay khẽ gõ nhẹ, nghiêng người đưa mắt nhìn dòng chữ hắn viết bằng bút máy. Chữ của Lục Thanh nắn nót, lực tay đều đặn, giống như con người hắn vậy. Nhìn qua đã thấy sạch sẽ, ngay ngắn, đến cả bóng chữ cũng không lệch lạc nửa ly. Sao vậy? Lục Thanh dường như cảm nhận được điều gì, dừng bút nhìn anh. Không có gì, Lương Triết thành thật thừa nhận, chỉ là cảm thấy chữ của anh đẹp. Lục Thanh khẽ nhếch khóe miệng, đưa giấy cho Lương Triết. Em muốn đặt làm riêng sao? Hả, hương? Đáy mắt Lục Thanh thoáng hiện ý cười nhạt. Thấy Lương Triết không phản ứng, lại chỉ vào công thức trên tờ giấy. Tôi dùng loại này. Lương Triết cười gãi đầu. Anh xem tôi này, đầu óc lú lẫn hết rồi. Lục Thanh gật đầu, vòng qua chỗ Lương Triết, đưa biên lai cho anh. Thời gian hoàn thành dự kiến khoảng 1 tuần. Sau khi xong sẽ liên hệ với em. Bao gồm cả sông hương cũng là 1 tuần. 1 tuần, Lục Thanh ừ một tiếng. Hỏi, em vội lắm sao? Không đâu, trong tiệm vẫn cầm cự được một thời gian. Lương Triết gấp biên lai lại, nửa đùa nửa thật lắc lắc. Cũng không phải chỉ có mỗi khoản sông hương này. Nói rồi anh sáng màn hình điện thoại, lại nhìn Lục Thanh, cuối cùng chỉ cười. Không còn sớm nữa, tôi về trước. Lục Thanh cũng chỉ nhìn anh, đôi mắt đen không rõ đang suy nghĩ điều gì. Một lát sau gật đầu, em đi đường cẩn thận. Đến đây thì cũng không sai biệt lắm, bọn họ tính ra cũng chỉ mới quen biết 2 ngày, nói nhiều cũng không thích hợp. Lương Triết nhận biên lai rồi không nói gì thêm. Chuyện tối hôm qua ở quán bar anh cũng không nhắc đến, liền trực tiếp rời đi. Nói thế nào nhỉ, chuyện WeChat anh cố ý không đề cập. Sống 30 năm, chuyện tình cảm thời trẻ không phải chưa từng trải qua. Không nhắc đến là để chờ đối phương. Cái cảm giác ngứa ngáy trong lòng bị khơi gợi. Lương Triết hiểu quá rõ. Rốt cuộc, ở cái tuổi này, anh không còn là cậu nhóc lỗ em mờ áng. Nhưng mấy năm nay bận rộn mở cửa tiệm, cũng không có ý định tìm đối tượng. Bất quá, nếu lúc này muốn anh nói thật, kỳ thực ngay khoảnh khắc chạm mắt ở quán bar, anh đã cảm thấy Lục Thanh không tệ, muốn theo đuổi. Lúc rời đi đã gần 8 giờ tối, Lương Triết cầm 2 tờ biên lai trên tay bước ra khỏi tiệm. Giữa ánh đèn hỗn tạp của tòa nhà văn phòng, anh cũng hòa vào dòng người. Theo nhịp điệu công việc của anh, giờ này cũng đã phải về đến tiệm, mới mở còn rất nhiều việc phải lo. Những chi tiết nhỏ trong trang trí cũng cần phải đi trao đổi. Anh không yên tâm về Giang Thuận, cậu ta làm việc hấp tấp, lúc thì hóa đơn không khớp, lúc thì sơn lại đặt sai số lượng. cho nên Lương Chiết vẫn phải tự mình đối chiếu với đội thi công từng bước một. Bất quá, Lương Chiết cũng đã quen, hai cô em gái đều đang du học, anh về nhà cũng chỉ có một mình, tối lửa tắt đèn, chẳng có lý do gì đặc biệt để phải trở về. Độc thân lâu rồi, chỗ nào mà chẳng là nơi có thể ở, bất quá hôm nay không biết vì sao. Trên con đường trở về cửa tiệm, Lương Chiết lại cảm thấy vắng vẻ. Thế là anh đốt một điếu thuốc, nhìn đống lửa tàn, rồi rít mạnh mấy hơi, men theo con hẻm nhỏ đi về phía trước. Nói thế nào nhỉ, nghĩ đến buổi tối nay, khóe miệng anh vẫn không nhịn được khẽ nhếch lên. Cứ muốn hình dung thì chính là cảm giác mọi ngóc ngách, mọi khe hở trong lòng đều được lấp đầy kín mít, thập phần thỏa mãn. Đợi đến khi vào cửa tiệm, Lương Chiết mới thu lại tâm tư, cùng thợ trang trí đối chiếu kích thước khung ảnh lồ ống kính. Thấy Giang Thuận tiễn khách ra về, anh liền ném cho cậu ta một điếu thuốc. Hai người đứng bên cửa sổ hút, lúc đầu cả hai không nói gì, nhưng khi Lương Chiết nhìn sang, Giang Thuận đã không nhịn được, đặt nước hoa thuận lợi không anh? Giang Thuận cười đầy vẻ bát quái. Lương Chiết ngẩn người vài giây, phản ứng lại rồi vui vẻ. Thằng nhóc này giỏi thật, không phải em cố ý giấu anh đâu. Thật đó, Giang Thuận nói, chỉ là vừa khéo nhìn thấy cửa hàng của Lục Thanh, vừa khéo tiệm mình lại không có nước hoa, vừa khéo nói với Trần Vạn, sau đó mới nhờ anh đi một chuyến. Lương Chiết nghe liên tiếp mấy chữ, vừa khéo, như vậy thật buồn cười. Không nói gì. Nói nữa, Lục Thanh cũng không phải lúc nào cũng ở trong tiệm. Anh gặp một lần ở quán bar chưa nói, lần này đi còn gặp được anh ta. Đó chính là duyên phận. Cái lý luận quái quỷ gì vậy? Ây da, Giang Thuận nhướng mày, anh không có hứng thú à? Lương Chiết thật sự chịu không nổi cậu ta. Cười theo, em nói ai cơ? Giang Thuận rít hết phần còn lại của điếu thuốc, xoay người về phía anh kêu lên, hóa ra chuyện ở quán bar đêm đó anh quên sạch rồi hả? Lương Chiết cười thành tiếng, mỗi lần nhắc đến Lục Thanh, khóe miệng anh sắp kéo lên tận trời rồi kìa. Giang Thuận nói, em không có mù. Nói rồi, cậu ta bát quái ghé sát lại, hạ giọng hỏi, phương thức liên lạc, có chưa? Lương Chiết lắc đầu, không muốn. Vậy anh có hẹn người ta ra ngoài chưa? Lương Chiết tiếp tục lắc đầu. Không có. Giang Thuận nhíu mày, cuối cùng búng tay một cái. À đúng rồi, anh đặt hương ở chỗ anh ta mà. Tuần sau đến lấy đúng không? Vừa lúc hỏi thăm khi nào anh ta có ở tiệm. Anh bảo chuyển phát nhanh. Hả? Giang Thuận ném chiếc khăn lông đi, trừng mắt nhìn Lương Chiết. Sao anh lại chọn chuyển phát nhanh? Lương Chiết trả lời, tiện. Giang Thuận hoàn toàn không hiểu. Tính cách Lương Chiết ngày thường thế nào cậu ta không thể không biết. Thế là cậu ta đánh giá Lương Chiết hồi lâu, lặp đi lặp lại xác nhận người anh em trước mắt có phải là Lương Chiết mà cậu ta quen hay không. Lương Chiết bị nhìn chằm chằm đến buồn cười. Sao vậy, Giang Thuận, anh cứ như xăm mình cả đời rồi ấy. Em thấy lạ quá. Lương Chiết nghe vậy liền cười. Khi anh cười, khóe miệng luôn hơi nhếch lên, cho người ta cảm giác không lạnh lùng, nhưng cũng khó mà tiếp cận. Không chỉ là con sói con ngậm băng, thỉnh thoảng còn duỗi móng vuốt ra vờ cào người ta. Cái vẻ ngạo nghễ đó thật sự không giấu được. Đợi đến khi đống lửa tàn cuối cùng tắt hẳn, Lương Chiết mới thu hồi ánh mắt. Anh vỗ vai Giang Thuận đứng bên cạnh. Tiếp tục câu chuyện vừa rồi, anh đặt một bó hoa. Giang Thuận kêu lên một tiếng, ngay lúc nãy hả, lúc anh đặt hương ấy. Lương Chiết gật đầu, Lương tổng của em trâu bò thật, đừng có tổng tổng mãi. Nghe xến xúa, Lương Chiết nói, em gọi thế làm anh cứ như Kim Cương Vương Lão Ngũ ấy. Lương tổng của em không đến nỗi thế đâu. Giang Thuận lại ném điếu thuốc cho Lương Chiết. Làm điếu nữa đi anh, bơm tí khí thế cho Lương tổng. Những lời ồn ào sau đó Lương Chiết không nghe lọt tai mấy. Anh đút tay vào túi, dựa vào thành cửa sổ, nhìn chằm chằm làn khói mờ ảo một lát, một tay kẹp điếu thuốc, gom lại làn khói trước mắt, đợi đến ngày hôm sau, trước khi tiệm xăm mở cửa, Lương Triết đã đến cửa hàng hoa. Cô chủ là một cô gái tóc xoăn, thấy Lương Triết liền cười. Anh đẹp trai xem hoa sao? Ừ, Lương Triết gật đầu. Nhìn quanh trái phải nói, có những loại nào, anh tặng người yêu hả? Hay là tặng người lớn tuổi? Thầy cô chủ cũng cười theo, cầm thùng hoa đặt sang một bên. Mấy loại hoa hồng này đều mới về, anh có thể xem qua. Lương Triết hào phóng thừa nhận, tôi đang cưa cẩm người ta. Vừa nói xong, một bó hoa hồng lớn lập tức lọt vào mắt anh. Dusty Rose, Ecuador. Chỉ thấy màu hoa hồng là một mảng lớn màu đỏ sẫm, như ly rượu vang đỏ hơi say trong quán bar, quyến rũ mà xinh đẹp. Chỉ liếc mắt một cái, Lương Triết đã trực tiếp chọn bó này. Anh xem qua cách gói nhé. Nhân viên cửa hàng rất hiểu ý anh. Có thể gắn thêm chút đèn nháy cho anh. Lương Triết nhìn đồng hồ, vẻ mặt có chút vội vàng. Không cần, gói đơn giản nhất là được. Đèn nháy cũng không cần. Lát nữa tôi qua lấy luôn. Nhân viên cửa hàng, vậy tôi chuẩn bị cho anh một tấm thiệp chúc mừng. Đặt lên trên nhé, không cần cầu kỳ, đơn giản là được rồi. Nhân viên cửa hàng mỉm cười, không nói gì thêm. Cô giúp Lương Triết chọn 9 bông hồng. Sau đó cẩn thận xịt một chút nước. Dưới ánh mặt trời, những giọt nước long lanh như pha lê. Thật là đẹp. Loại hoa hồng này, các cặp tình nhân đều thích lắm đó anh. Nhân viên cửa hàng nói, nhìn anh, chắc chắn người kia của anh sẽ thích. Lương Triết nghe vậy liền cười, xua tay, chỉ là muốn đưa chút gì đó trước thôi. Chúc anh thành công. Nhân viên cửa hàng rất hiểu ý, trao bó hoa cho Lương Triết. Lại nói thêm một câu, chuyện tình cảm là phải chủ động anh à, đúng vậy. Lương Triết nhận lấy hoa, giống như cậu nhóc mới biết yêu vội vàng hấp tấp. Tôi phải đưa trước mới được. Chuyện chủ động này, Lương Triết vẫn luôn cảm thấy mình nắm thế chủ động. Đưa thứ gì cũng được, nhưng nhất định phải có ý nghĩa. Tiệm xăm cách cửa hàng hoa chỉ một khúc ngoặt. Lương Triết ôm hoa, vội vã đi về phía tiệm xăm. Giang Thuận vừa gọi điện thoại, nói có 2 bức tranh nữa được gửi đến. Thợ đang đợi nghiệm thu mới có thể đi. Thế là Lương Triết tính mang hoa về trước. Nghiệm thu xong sẽ đến cửa hàng nước hoa sau. Lục Thanh không có ở đó cũng không sao. Chỉ cần anh chủ động là được. Nhưng lần này không biết tại sao, Lương Triết có chút hồi hộp. Trong lòng mơ hồ cảm thấy có gì đó khác lạ. Đợi rẽ qua khúc quanh, chuông gió ở cửa hàng hoa còn chưa hẳn đã im tiếng trong gió. Lương Triết đã thấy một bóng người cao lớn đứng trước tiệm xăm, tay như muốn đẩy cửa. Chỉ trong vài giây như vậy, đối phương dường như cảm nhận được điều gì. Khẽ nhìn sang, ánh mắt họ chạm nhau giữa không trung. Lúc này ánh mặt trời rực rỡ, dừng trên những cánh hồng, dừng lại phía sau họ, tỏa ra vẻ ấm áp hài hòa. Lương Triết ngẩn người vài giây. Anh, sao lại ở đây? Không phải em vội dùng hương sao? Lục Thanh nhìn anh, ngón tay thon dài đưa qua một lọ nước hoa. Đây là của tôi, cứ cầm lấy dùng trước. Cách chương.